Vạn đạo Long Hoàng, chương 2698, rộng lượng Long Cốt Hoa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau mấy tiếng, bọn họ đi tới một đầu to lớn hạp cốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩn thận, nơi này đoán chừng sẽ có u long thú. Nguyệt Linh Lung nhỏ giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người thu liễm khí tức, cẩn thận hướng về trong hạp cốc đi đến. Qua khoảng thời gian này chém giết, Lục Minh đối với Nguyệt Linh Lung chiến lực cũng có một đại khái nhận thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nha đầu này chiến lực mạnh kinh người, Lục Minh phán đoán, tối thiểu ở cuồng đạo phía trên. Nếu như nàng là ngoại môn đệ tử mà nói, tối thiểu có thể ở hư thần bảng, đứng vào 5 vị trí đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người một đường tiến lên. Bất quá, một đầu u long thú đều không đụng phải. Đầu này hẻm núi, lạ thường yên tĩnh. Hai người hơi kinh ngạc. Dựa theo bọn họ phía trước kinh nghiệm, bình thường đến giảng, u long thú liền thích ngốc ở loại địa phương này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, hẻm núi đi đến cuối con đường. Ở hẻm núi phía trước, là một mảnh nhìn một cái bình nguyên vô tận. Cỏ xanh như tấm đệm. Rất nhiều cỏ xanh, so với người cao hơn nữa. Gió nhẹ thổi một cái. Mùi thơm nức mũi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người tới bình nguyên, chân đạp ngọn cỏ mà đi, xa xa xa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, phương xa, truyền đến trận trận xa xa xa thanh âm, người xem, đó là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Linh Lung bỗng nhiên chỉ hướng bình nguyên phía trước. Giờ phút này, Lục Minh cũng chú ý đến nói đó khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái hướng kia, cỏ xanh như sóng đồng dạng, phập phồng, hướng về bên này lan tràn mà đến. Trong cỏ, có đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Cỏ xanh bên trong, có đồ vật tại hành tàu, cho nên mới tạo thành loại kia gợn sóng. Hơn nữa, phạm vi lớn đến kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xa xa xa, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Loại kia gợn sóng tốc độ cực nhanh, cực tốc hướng về Lục Minh bọn họ mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là, Lục Minh ánh mắt biến đổi. Hắn rốt cục thấy rõ cỏ xanh bên trong đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là từng đầu như long cốt thứ đồ thông thường. Không lớn, chỉ có dài hơn 1 mét. Cao nửa thước, giống như là một đầu cỡ nhỏ long cốt. Nhưng là, ở long cốt đỉnh đầu, lại mọc ra một đóa huyết hồng sắc hoa tươi. Kinh khủng nhất là, hoa tươi phía trên, lại có một tấm ngụm lớn, mọc đầy răng nanh, dữ tợn khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long cốt hoa, Lục Minh trong đầu, nhớ lại mấy chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ một lần này u long bí cảnh chuyến đi, mục đích chủ yếu có 2 cái. Một cái chính là u long thú thú hạch, một cái chính là long cốt hoa long cốt, từng cái cũng là 100 tích phân. Sau cái đêm hôm đó,